Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2117, chương 2120, kiên trì nữa một hả? Tây Hải Thiên Nhân tộc liên quân đệ nhất đại sát khí rốt cuộc chạy. Lăng Cổ Ma Tôn thấy kia so với nó đầu còn muốn lớn hơn rất nhiều lần Thiên Chu. Cảm giác từ trong tiêu tán đi ra kinh khủng uy thế. Trong lòng bất an sâu hơn, đối mặt trước mắt mấy triệu thiên nhân tộc vây giết, hắn đều khó mà chống đỡ được. Bây giờ lại còn sử dụng bọn họ đại sát khí. Vô số thánh quang công kích ở trên người hắn nổ tung. Nó giống như một cái bị ức vạn tiểu binh tập hỏa đại boss. Huyết rất dày, nhưng là đang không ngừng mất máu chung. Nó điên cuồng hướng về phía trước tiểu binh quơ múa đỏ thắm đại đao. Khí thế vô song, mỗi nhất kích cũng có thể chém địch hơn 10.000. Nhưng tiểu binh liên tục không ngừng, căn bản là không có cách giảm bớt nó đối mặt áp lực. Là, tiếp tục như vậy nữa, nó phải bị dây dưa đến chết. Đang lúc này, bầu trời đỉnh, có khó có thể tưởng tượng lượng lớn thiên lực, bắt đầu hội tụ ở Tây Hải Thiên trên thuyền. Thiên Chu phần đuôi, có lam sắc kinh thiên đại trận xuất hiện, lăn lộn vô biên hải dương, bắt đầu liên tục không ngừng địa hướng nó rót vào đại dương lực. Ta Côn nãi nãi, rốt cuộc xong chưa? Lăng Cổ Ma Tôn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhanh, ngươi kiên trì một chút nữa. Làm tiểu nghê ngưng tụ thiên thủy thần kiếm, đang cố gắng chặt chém đến ngoài ra một cây cột. Cây cột đã xuất hiện rất nhiều kẽ hở. Ta sợ ta thật chỉ có thể giữ vững một chút. Cho nên ngươi nhanh lên một chút. Lăng Cổ Ma Tôn thấy Tây Hải Thiên Chu đã đối với hắn đưa ra dáng. Vóc to họng đại bác, phá thiên cuồng ma chém. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay tinh quỷ đỏ đao chợt hướng phía trước Tây Hải Thiên Chu chém tới. Nước sơn hắc đao mang chạy dài mấy trăm dặm, phảng phất chia ra không trung chi hải thâm uyên. Hướng kia thuần bạch thủy tinh bộ dáng vóc to chiến hạm chiếm đoạt đi. Đao kình dọc đường từng cái thiên nhân tộc đều bị ảnh hưởng đến vẫn lạc. Chiến hạm không có né tránh. Vòng ngoài đột nhiên xuất hiện kết tinh như thế tường ốp. Đao mang hạ xuống, bổ vào tường ốp bên trên. Âm thanh sắc bén tiếng vang lên. Đã nắm giữ sang thế thần linh một tia đạo cảnh năng lượng kinh khủng trực tiếp nổ lên. Phảng phất hủy thiên diệt địa. Kinh thiên động địa một đòn đi qua, Lăng Cổ Ma Tôn không khỏi trợn to cặp mắt, làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Lăng Cổ Ma Tôn thật là không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Hắn nổi giận chém một đòn, thậm chí ngay cả Thiên Chu phòng ngự cũng không phá nổi. Phải biết này ẩn chứa hắn mạnh nhất phá thiên chân ý chiêu thức. Nhưng là liền thiên thần cũng có thể một đao chém thành trọng thương a. Ngày này Chu phòng ngự đến cùng có nhiêu mạnh mẽ. Tây Hải đại pháo bắn, một cái mờ mịt chung mang theo vô hạn vĩ đại thần linh truyền tới âm thanh. Lăng Cổ Ma Tôn quanh thân lông măng ở nơi này một cái chớp mắt toàn bộ nổ lên. Lúc này kia dáng vóc to họng đại bác đã toát ra chói mắt lam quang. Dung trời nổ âm tại hạ một cái chớp mắt vang lên. Năng lượng màu lam đậm pháo binh tựa như một đạo diệt thế chân vịt chùm tia sáng ầm ầm đánh thẳng. Tới, sắc mặt của Lăng Cổ Ma Tôn đại biến. Lập tức song đao đan chéo. Hướng phía trước làm đi. Phá cho ta. Hắn đem tất cả lực lượng cũng quán chú ở song đao bên trong. Song đao mang theo đỉnh cấp phong mang. Chém xuống lúc còn tóe ra kinh thiên màu đen ma khí. Phảng phất hủy diệt thế giới ma thần phải đem không trung cũng cùng chém rách. Ồn ào, màu xanh đậm chân vịt chùm tia sáng. Trong nháy mắt thật bị chém thành hai cổ dòng năng lượng. Nhưng là, này một pháo năng lượng, gần như vô cùng vô tận. Lăng Cổ Ma Tôn vào giờ khắc này. Cảm giác mình phảng phất đang cùng toàn bộ vô biên hải dương chống lại. đang so là đại dương thủy nhiều, hay lại là nó sức mạnh lớn? A a a, Lăng Cổ Ma Tôn kêu to, giơ lên hai cánh tay kinh mạch nhô ra, song đao không ngừng rung rung, sau đó rạn nứt, oành, hắn song đao nổ tung, pháo binh đập vào mặt, phá thiên khải. Lăng Cổ Ma Tôn lập tức vận dụng phòng ngự mạnh nhất thần thông. Một tầng liền thiên thần trảm kích cũng có thể ngăn cản áo giáp màu vàng óng xuất hiện ở toàn thân nó. Sau đó màu xanh đậm pháo binh cũng đã oanh tạp ở trên người hắn. Một cái chớp mắt này hắn phảng phất cảm nhận được toàn bộ đại dương sức nặng. Mênh mông vô tận năng lượng, dường như muốn đưa nó hoàn toàn phá hủy. Lam Tiểu Nghê vẫn còn ở chém cây cột, nàng cũng chú ý tới sau lưng tình huống khẩn cấp. Cái kia thân cao vạn trượng ma thần thân thể ở màu xanh đậm pháo binh năng lượng dưới sự xung kích, giống như một tòa núi lớn, ngăn trở hướng nàng nhào tới vô tận hải dương. Đập vào mắt chỉ có vĩ đại cao lớn thân ảnh màu đen cùng với bị va thành hai nửa vô cùng vô tận năng lượng màu xanh lam nước biển. Vào giờ khắc này, Lam Tiểu Nghê còn có chút tiểu cảm động. Lăng Cổ Ma Tôn đều như vậy phấn đấu quên mình rồi, chính mình làm sao có thể lười biếng. Vì vậy nàng càng bính kính toàn lực địa đi chém cây cột. Đại pháo năng lượng không ngừng, Lăng Cổ Ma Tôn khôi giáp vỡ vụn, máu thịt cháy khét, rung động với đại pháo năng lượng đáng sợ. Hắn không biết là thiên nhân tộc chúng ta đối với thực lực của hắn càng rung động. Cầm thảo, hắn tại sao còn không ngã xuống? Không thể nào, cái này không thể nào a! Coi như là quyền bính thiên thần, bị một kích này cũng phải trực tiếp ngã xuống. Tuyệt đối không thể nào giữ vững lâu như vậy. Trời ạ, tại sao có thể có thứ người như vậy? Xong rồi, chúng ta không có thời gian. Từng cái thiên nhân tộc kinh hãi không thôi. Tây Hải đại pháo nhưng là bọn họ đòn sát thủ. Một phát là có thể lôi cuốn vô biên hải dương lực hủy thiên diệt địa. Nhưng Lăng Cổ Ma Tôn lại có thể kháng lâu như vậy. Đây là người sao? Rốt cuộc, nòng pháo đỏ bừng, năng lượng chậm rãi tiêu tan. Tây Hải đại pháo một phát kết thúc. Lăng Cổ Ma Tôn như cũ huyền như là một ngọn núi lớn ngăn ở trước mặt chúng. Toàn thân nó nám đen, bốc khói tức, trên người phá thiên khải tan tành, ngực có một cái đại đại lỗ máu, nhưng lại không có chảy máu, bởi vì nội bộ tổ chức đều bị năng lượng cháy rụi. Nơi nào còn có chảy máu? Lăng Cổ Ma Tôn kia bộ dáng thê thảm, để cho vô số thiên nhân tộc đều kinh hãi. Cũng bộ dáng này, lại còn có thể đứng đến, lại còn có thể che ở trước mặt bọn họ. Này, hắn còn sống không? Có thiên nhân tộc nguyên soái mặt đầy khó tin nói. Nhưng mà, còn không có người trả lời lời nói của hắn. Lăng Cổ Ma Tôn lại đột nhiên há hốc miệng ra. Các ngươi công kích, lão tử toàn bộ tiếp. Còn có ai? Một tiếng rung trời ma giống. Sông phá vân tiêu, thiên nhân tộc môn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là ma sát trùng thiên. Biết rõ không thể chiến, lại tử chiến không lùi, rõ ràng đã đến tuyệt lộ, lại khí thế cái thiên. Này mới là thật chính ma. Một cái hợp đạo điên phong ma tôn cũng đáng sợ như vậy. Vị kia nắm giữ sang thế cảnh ma tộc chí cao thần Siro lại vừa là kinh khủng bực nào. Đang lúc này, một tiếng thần kiếm chém xuống ầm vang lớn, 100.000 trượng cao thông thiên cự trụ từ trung gian đứt gãy, rơi đập ở trên trời cảnh bên trên. Tây Thiên Môn cuối cùng một cây cột rốt cuộc ngã xuống. Giờ khắc này, mấy chục triệu thiên nhân tộc tức giận. Lăng Cổ Ma Tôn trong lòng mừng rỡ, thiếu chút nữa bị chính mình cảm động khóc. Giữ được, rốt cuộc ta giữ được. Một người giữ được mấy chục triệu thiên nhân tộc đại quân. Đây tuyệt đối là khiếp sợ Thái Sơ đại lục hành động vĩ đại. Chúng ta bây giờ làm như thế nào trốn? Lăng Cổ Ma Tôn kích động nói. Không, không nên hốt hoảng. Còn có hai bước, ta trước tiên đem cây cột ném vào hai giới bên trong cửa. Sau đó sẽ phá hư hai giới lối đi, liền có thể cháy. Lam Tiểu Nghê một bên bàn môn chủ, vừa ăn lực nói, ngươi kiên trì một chút nữa. Lăng Cổ Ma Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.